Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nơi miệng giếng, phải hết sức coi chừng. Lý Duy Nhất ánh mắt ngưng động, tay siết chặt Hoàng Long kiếm, chân nguyên trong cơ thể đã lặng lẽ khởi vận. Tuế Nguyệt Khư thần lệnh, cõi đời này vỏn vẹn chỉ có 5 tấm. Tiêu Linh Quân, Thái Âm Giáo, Đạo Cung, Yêu Tộc, Ma Quốc, mỗi phe nắm giữ 1 tấm. Lắng nghe đối thoại của hai người kia, 10 phần thì đến 8-9 phần là người của Đạo Cung. Ân oán giữa Lý Duy Nhất và phe Đạo Cung vốn chẳng ít, tại chốn hoang thành phế tích này, nếu không đủ thực lực tự vệ, ngay cả người một nhà còn chưa thể vẹn toàn tin tưởng, huống hồ đây lại là tu sĩ của thế lực tử địch. Thành Tử Khâm áp tai vào thành giếng, nín thở lắng nghe, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ hoang mang, cớ sao bọn chúng lại đột nhiên im bặt. Chiếc giếng cạn này tuy đã được che giấu, nhưng chúng ta lại không kịp xóa đi dấu chân cùng các loại vết tích. Vốn tưởng rằng bọn chúng chỉ vội vã đi ngang qua, nào ngờ chúng lại có chủ đích tìm đến, ôm sẵn mục tiêu trong lòng. Lý Duy Nhất không hề nao núng, toàn thân tiên hà thanh huy lượn lờ, thôi động quan bảo châu mục. Ngao, một đạo bạch vụ long hồn, từ tấm bổ tử trên ngực quan bảo gầm thét lao ra, xông thẳng lên miệng giếng, phá tan ẩn nấp phù. Trong khu phế tích cách giếng cổ chừng 20 trượng, Vũ Bão Nguyên cùng Vũ Thủ Nhất, mi tâm đều mở ra một con ngươi màu đỏ rực, nhìn chăm chú về phía miệng giếng, pháp lực cuộn trào, hợp lực thôi động một chiếc cổ đỉnh ba chân. Bọn họ chính là hai kẻ mạnh nhất trong vòng trăm tuổi của Hỗn Nguyên Cung, một trong 5 đại cung của Đạo Cung. Trời sinh đã sở hữu tam nhãn huyền đồng, ngay từ đạo trùng cảnh đã bộc lộ thiên tư tuyệt đỉnh, được bậc siêu nhiên thu làm đệ tử, trao cho chấp trưởng bát phẩm thiên tự khí, Hư Kiều Đình. Oanh! Long hồn đột ngột phóng lên trời, giải phóng một luồng thế vận võ đạo thiên tử, càn quét toàn bộ phế tích cổ thành. Vũ Bão Nguyên và Vũ Thủ Nhất đều kinh hãi thất sắc, vội vàng phi thân lùi lại, ngỡ rằng đã chạm phải cấm kỵ dị thường nào đó của Tuế Nguyệt Khư cổ quốc. Ẩn nấp phù đã mất đi tác dụng, miệng giếng cổ liền hiện ra. Lý Duy Nhất theo sát long hồn bay vọt ra ngoài, tay cầm kiếm đáp xuống một bức tường đổ gần đó, ánh mắt quét qua hai người. Cất giọng sang sảng ngang tàng, hai vị đạo hữu của Đạo Cung, xin chớ vội động thủ, đều là người một nhà cả. Ta là thần tử ngày trước của đạo giáo Lăng Tiêu, cùng Vũ Hồng Lăng và Tử Y nữ của thần Di Sơn giao tình vô cùng sâu đậm. Hư Kiều Đỉnh lơ lửng trên đầu Vũ Bão Nguyên và Vũ Thủ Nhất, đã hiển hiện kinh văn, huyền quang tứ phía, hóa lớn bằng một cái vại nước. Chỉ cần Lý Duy Nhất ra chậm một khắc, hắn cùng Thanh Tử Khâm và cả tòa giếng cổ đều đã bị một đòn đánh cho vùi sâu vào lòng đất. Vũ Bão Nguyên cùng Vũ Thủ Nhất nhanh chóng định thần, đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng thanh kinh hô, Lý Duy Nhất. Kẻ đã trước mặt bàn dân thiên hạ, đánh cho chân truyền sinh vô luyến thành một thiên kiêu không còn gì luyến tiếc với đời. Trong số tu sĩ Đạo Cung, có ai mà không biết, có ai mà không hay. Sau trận chiến Đông Hải, ngay cả chân truyền tử Vô Yếm cũng phải bỏ mạng. Đạo Cung có thể nói là thảm bại, mất sạch thể diện. Mà kẻ đầu sỏ gây nên tất cả, chính là vị tu sĩ Lăng Tiêu bị phế tổ điền trước mắt này. Không biết bao nhiêu hào kiệt trẻ tuổi của Đạo Cung, đều muốn chém đầu y để đoạt lấy vinh quang vô thượng trong giáo phái, cùng vô vàn phần thưởng. Vậy mà giờ đây, đại địch của Đạo Cung lại trơ cháo tuyên bố là người một nhà. Vũ Bão Nguyên và Vũ Thủ Nhất cảm thấy Lý Duy Nhất đang trêu ngươi bọn họ. Cơn giận vừa bùng lên, trong mắt lại ánh lên một niềm vui mừng khó tả. Nếu có thể tại Tuế Nguyệt Khư cổ quốc này mà diệt trừ được hắn, công lao này đủ để sánh ngang với bất kỳ cơ duyên nào. Chỉ một ánh mắt giao nhau, ầm ầm, Vũ Bão Nguyên cùng Vũ Thủ Nhất đã hiểu thấu tâm tư đối phương, đồng thời phóng thích chiến pháp ý niệm khóa chặt lấy Lý Duy Nhất, tiếp đó, hợp lực đánh ra Hư Kiều Đình. Lý Duy Nhất chân đạp thanh hư trục thiền bổ, thân hình như hư hóa thành một làn khói xanh. Thoát khỏi vòng vây ý niệm của hai vị cường giả đệ tam cảnh đỉnh phong, rồi lượn ra phía sau hai người. Hai vị, chúng ta không thù không oán, cớ sao phải động thù? Ta có tình báo trọng yếu muốn chia sẻ với các vị. Vũ Bão Nguyên và Vũ Thủ Nhất sắc mặt khẽ biến. Biến sắc thứ nhất là không ngờ thực lực Lý Duy Nhất lại cường đại đến thế. có thể thoát ra khỏi gông cùm ý niệm của cả hai người bọn họ. Biến sắc thứ hai là họ đột nhiên nhận ra Lý Duy Nhất đã là một tu sĩ trường sinh cảnh. Không phải tổ điền của hắn đã bị phế rồi sao? Phong phủ phá trường sinh, ầm ầm, hư kiều đỉnh mất đi mục tiêu, nện thẳng vào khu phế tích. Tường đổ vách siêu, bụi đất mịt mù, vũ bão nguyên từ tổ điền tuôn ra pháp lực mây khói cuồn cuộn, thu hồi hư kiều đỉnh, tiếp tục điều khiển. Vũ thủ nhất thì xoay người, hai tay kết ấn, ánh mắt gắt gao khóa chặt thân hình di chuyển nhanh như chớp của Lý Duy Nhất, con ngươi màu đỏ nơi mi tâm bắn ra quang hoa quỷ dị. Một đạo nhãn quang màu đỏ cao đến một trượng hiện ra trước người hắn, lơ lửng dựng thẳng, phóng ra những vệt sáng đỏ rực dày đặc, như những sợi xích hướng về Lý Duy Nhất mà quấn lấy. Lý Duy Nhất dừng thân pháp, tiêu dao tự tại vung kiếm chém ra một đường kiếm quang hình vòng cung, phá tan toàn bộ những vệt sáng màu đỏ đang bay tới. Hai vị thật không biết nặng nhẹ, có hay chăng, đạo cung các người đã đại họa lâm đầu. Cao thủ giao tranh, chỉ cần qua vài chiêu thăm dò, là có thể nhìn ra trình độ cao thấp của đối phương. Sắc mặt Vũ Thủ Nhất biến đổi lần thứ ba, y gắt gao nhìn chằm chằm vào Lý Duy Nhất đang đứng đó hiên ngang ngạo nghễ, nhận ra chiến lực của người này đã đạt đến cấp độ không hề thua kém hai người bọn họ. Bên kia, ánh mắt Vũ Bão Nguyên lại rơi về phía Thanh Tử Khâm vừa từ trong giếng cổ bay ra. Bên cạnh Thanh Tử Khâm là hai cỗ chiến thi khôi lỗi cường đại nhất. Pháp lực tỏa ra từ chúng khiến Vũ Bão Nguyên có phần kiêng kỵ, y nhìn ra chúng đã đạt tới tầng thứ bảy của trường sinh cảnh. Trên đỉnh đầu hai người, một đạo long hồn màu trắng vẫn đang lượn lờ, bất cứ lúc nào cũng có thể lao xuống. Vũ Bão Nguyên sau khi thu hồi hư kiều đỉnh, đã cùng Vũ Thủ Nhất truyền âm trao đổi một lát, đoạn, cất tiếng cười ha hà, ai mà ngờ được trong một chiếc giếng cạn giữa chốn cổ thành phế tích này, lại ẩn giấu Lý Duy Nhất đại danh đỉnh đỉnh cùng một vị tuyệt sắc giai nhân khuynh quốc khuynh thành. Nếu có điều chi mạo phạm, mong nhị vị hải hàm. Vũ Thủ Nhất ánh mắt vẫn đầy cảnh giác, Lý Duy Nhất, lời ngươi vừa nói rốt cuộc có ý gì? Lý Duy Nhất hừ một tiếng, đạo cung các ngươi quả là một đám hồ đồ, rõ ràng đã chọc phải đại địch kinh khủng là Sở Ngự Thiên, vậy mà vẫn còn ở Tuế Nguyệt Khư cổ quốc này tìm kiếm cái lối ra vào huyền hư hư thực thực. Các ngươi chẳng lẽ không biết, Sở Ngự Thiên đã triệu tập Thệ Linh đại quân, chuẩn bị đem toàn bộ đạo cung các ngươi một mẻ hốt gọn hay sao? Vũ Thủ Nhất nói, ngươi đừng có ở đây nói năng hồ đồ, gieo rắc kinh hãi. Lý Duy Nhất đáp, có phải nói năng hồ đồ hay không? Hai vị cứ đến Phạm Diệp Cốc Minh Vực dò xét một phen là rõ. Đến lúc đó, sẽ phải cảm kích lời nhắc nhở trượng nghĩa của ta hôm nay. Nếu không phải nể mặt Hồng Lăng, ta đã ngồi trên núi xem hổ đấu, để cho Sở Ngự Thiên thu thập sạch sẽ các ngươi, ấy mới là chuyện vui lòng hà dạ. Vũ Bão Nguyên ánh mắt thu lại, trầm tư một lát rồi nói, với thực lực của hai vị, huynh đệ chúng ta dù muốn giữ các vị lại, cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Nghĩ rằng các vị sẽ không cố ý bịa chuyện để thoát thân. Ai giữ lại ai còn chưa biết được đâu. Khi xưa sinh vô luyến và tử vô yếm, cũng tự tin như các vị vậy. Lý Duy Nhất nói, Vũ Thủ Nhất định nổi giận, nhưng bị Vũ Bão Nguyên giữ lại. Vũ Bão Nguyên nói, ta tin rằng Phạm Diệp Cốc Minh Vực, có lẽ thật sự có tình huống bất thường. Nhưng kẻ đầu tiên Sở Ngự Thiên muốn đối phó, e rằng không phải đạo cung chúng ta, mà là Tiêu Linh Quân của các ngươi mới phải. Tuế Nguyệt Khư thần lệnh cũng chỉ có 5 tấm, muốn đoán ra ngươi đã gia nhập Tiêu Linh Quân, chẳng phải là việc gì khó khăn. Lý Duy Nhất ra vẻ kinh ngạc, rồi nét mặt chuyển sang bội phục, đạo cung ngoài tỷ muội Hồng Lăng ra, xem chừng vẫn còn người thông tuệ. Đã là người thông tuệ thì nên hiểu, tình báo của Tiêu Linh Quân tuyệt đối không sai. Nếu ta là các ngươi, giờ phút này nên lập tức đến Phạm Diệp Cốc Minh Vực điều tra thực hư, sau đó nhanh chóng bẩm báo cho chân truyền của đạo cung. Vũ Bão Nguyên hướng Lý Duy Nhất chắp tay, tại hạ là Vũ Bão Nguyên của Hỗn Nguyên Cung, đây là xá đệ Vũ Thủ Nhất. Tình nghĩa của Lý Thần Ẩn đối với Hồng Lăng cô nương, Vũ Mộ Nhất định sẽ thành thật truyền lời. Chúng ta đi, hai người hóa thành hai đạo tàn ảnh, nhanh chóng lao ra khỏi cổ thành phế tích, hướng về phía Phạm Diệp Cốc Minh Vực mà đi. Vũ Thủ Nhất khó hiểu hỏi, ca, Lý Duy Nhất người này quá mức quỷ dị, tốc độ tu luyện quả thực nghịch thiên, chiến lực đã không thua kém ta. Không nhân cơ hội này trừ khử, e rằng hậu hoạn vô cùng. Dù phải trả giá một chút, cũng là đáng giá. Vũ Bão Nguyên nói, hắn thân mặc quan bào châu mục, muốn giữ hắn lại đâu phải chuyện dễ. Huống hồ, người nghĩ trên người hắn lại không có thủ đoạn lợi hại mà Ngọc Giao Tử ban cho, nên mới dám cuồng ngạo như vậy sao? Với trình độ niệm lực của Ngọc Giao Tử, dù chỉ tùy tiện vẽ một đạo linh phù, người nên hiểu, mối nguy hiểm như vậy, không đáng để chúng ta mạo hiểm. Vũ Thủ Nhất vừa nghĩ đến mối quan hệ trong truyền thuyết giữa Lý Duy Nhất và Ngọc Giao Tử, nhất thời trong lòng sợ hãi, huynh thật sự tin lời hắn nói. Tin hay không, đến nơi xem xét một phen là biết. Vũ Bảo Nguyên đáp, trong phế tích cổ thành, Thanh Tử Khâm lạnh lùng nói, Vũ Bảo Nguyên và Vũ Thủ Nhất là cường giả hàng đầu của đạo cung, không ngờ lại dễ bị lừa như vậy, đúng là hai tên ngốc. Trái lại, bọn chúng thông minh tuyệt đỉnh, biết nhìn thời thế, hiểu rõ nặng nhẹ, tuyệt không phải là lũ ngốc. Sở Ngự Thiên triệu tập Thệ Linh Quỷ Quân, nào đâu chỉ để đối phó với Tiêu Linh Quân chúng ta. Thanh Tử Khâm nói, ngươi không nghe thấy cuộc đối thoại lúc trước của bọn chúng sao? Có ý gì? Lý Duy Nhất trong lòng mờ mịt, khiêm tốn thỉnh giáo. Thanh Tử Khâm vẫn đeo mạng che mặt, không nhìn ra được biểu cảm trên gương mặt nàng, tình huống khác thường của Tuế Nguyệt cổ tộc, đạo cung có thể phát hiện, Thái Âm giáo hoàn cũng có thể phát hiện. Sở Ngự Thiên nếu chỉ vì đối phó Tiêu Linh Quân và đạo cung, lực lượng hiện tại đã quá dư giả, cần gì phải điều động đại quân? Lý Duy Nhất nói, ý của cô là, những đại quân này, không phải dùng để đối phó chúng ta, mà là dùng để dò xét một bí mật nào đó của Tuế Nguyệt Khư cổ quốc. Thanh Tử Khâm trầm ngâm suy tư, Tuế Nguyệt cổ tộc, chính là những người còn sống sót của Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, ẩn cư tại sinh cảnh Thánh Đường. Nam Cung Chính là xuất thân từ cổ tộc này, nàng là hậu duệ của những người sống sót đó. Chuyện này, ta cũng từng có suy đoán, Lý Duy Nhất nói. Thanh Tử Khâm nói, trận chiến phá vòng vây ở Phạm Diệp Cốc, thực lực võ đạo mà Nam Cung thể hiện, ngươi cũng đã thấy rồi. Ý cô là, Tế Nguyệt cổ tộc có khả năng, thật sự nắm giữ phương pháp tự do ra vào Khô Vinh Đới. Lý Duy Nhất suy nghĩ một chút, rồi lại nói, không đúng. Nếu thật sự là như vậy, Tuế Nguyệt cổ tộc khẳng định có đại trường sinh. Thậm chí là bậc siêu nhiên, trấn giữ Tuế Nguyệt Khư cổ quốc. Sở Ngự Thiên điều động nhiều quân đội tiến vào như vậy, cũng chỉ có kết cục toàn quân bị diệt. Thanh Tử Khâm nói, chỉ cần thật sự có cường giả cấp bậc đó ra tay, vong giả U Cảnh cũng sẽ dò ra được manh mối, có được kết quả xác thực. Sau đó, là vong giả U Cảnh tấn công sinh cảnh Thánh Đường, diệt Tuế Nguyệt cổ tộc, hay là võ đạo thiên tử giá lâm Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, cả hai khả năng đều có thể xảy ra. Vẫn là đội trưởng suy nghĩ thấu đáo, Băng Tuyết thông minh, trong khoảnh khắc đã vén màn sương mù, nhìn thấu chân tướng. Lý Duy Nhất vui vẻ tán dương, Thanh Tử Khâm bực bội nói, ngươi còn có tâm tư ở đây mà trêu chọc ta. Sở Ngự Thiên nhất định sẽ nhân cơ hội này, thu thập toàn bộ chúng ta, mau nghĩ cách đi. Trong giếng có động tĩnh, Lý Duy Nhất là một thủ thế ra hiệu im lặng, nhìn về phía miệng giếng cổ cách đó không xa. Từng luồng khí vụ âm hàn màu xanh nhạt, từ trong giếng tuôn ra. Rắc rắc, lấy miệng giếng làm trung tâm, mặt đất nứt ra từng khe hở. Một tiếng ầm vang, đống đổ nát của cổ thành sụp xuống, âm khí nồng đậm từ dưới lòng đất trào lên, nhanh chóng lan tràn ra bốn phương tám hướng. Lý Duy Nhất và Thanh Tử Khâm thân thể được linh quang bao bọc, thân hình lóe lên, lập tức phi độn đi nơi khác. Chạy tới một gò đất đá vụn cách đó hơn 10 dặm, hai người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, một tòa thành quan cổ xưa hư ảo, hiện ra giữa những ngọn quỷ hỏa màu lục, to lớn mà tráng lệ. Vô số binh sĩ từ trong thành quan lao ra, người người tử khí trùng thiên, sát ý ngút trời. Mơ hồ còn có thể nghe thấy, tựa như có tiếng trống trận cùng kèn lệnh vang lên. Lý Duy Nhất liếc nhìn Thanh Tử Khâm, phát hiện sắc mặt nàng cũng trắng bệch, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Đội trưởng, với kiến thức của cô, đây là tình huống gì vậy? Hắn hỏi, trận chiến diệt quốc năm xưa. Toàn bộ Tuế Nguyệt Khư cổ quốc đều bị chôn vùi, người chết vô số kể. Binh lính tử trận, oán khí cực nặng, rất có thể đã hóa thành oán linh ngủ say dưới lòng đất, bị cuộc giao phong lúc trước của các ngươi đánh thức. Thanh Tử Khâm suy đoán, ta đổ rằng, tòa cổ thành phế tích này ắt phải ẩn chứa huyền cơ gì đó. Những oán linh binh sĩ này, có lẽ đã bị ai đó cố tình đánh thức, để canh giữ một thứ gì chăng? Lý Duy Nhất hiệu y nói vậy. Y muốn xem thử bước tiếp theo, Thanh Tử Khâm liệu có hành động gì khác thường hay không? Ví như, âm thầm truyền tin, kể từ sau cuộc nói chuyện với Nam Cung, mỗi khi tiếp xúc với Thanh Tử Khâm, Lý Duy Nhất đều cảm nhận được một sự khác thường nơi nàng, khiến y khó lòng có thể đối đãi chân thành như thuở ban đầu. Thế nhưng, y lại không hề cảm nhận được bất kỳ địch ý nào từ nàng, trong lòng không khỏi giằng xé giữa thống khổ và mâu thuẫn. Y rất muốn trực tiếp lật bài ngửa với nàng, hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện. Đối với cảnh ngộ của Tiên Hà Tông, Lý Duy Nhất hết mực đồng cảm. Nếu nàng lún chưa quá sâu, Lý Duy Nhất cũng không ngại dốc toàn lực để kéo nàng trở lại. Nhưng ngư lại nghĩ, nếu đối phương thật sự là Lạc Âm Cơ, với tu vi hiện tại của mình mà tùy tiện bóc trần mọi việc, quả thực là vô cùng hiểm nguy. Thanh Tử Khâm nói, tình hình lúc này, chúng ta đã không còn cách nào tiếp tục dò xét. Chỉ có thể mau chóng tìm được Nam Cung, xem nàng có chịu thẳng thắn với chúng ta hay không mà thôi. Bất chấp việc có thể bại lộ hành tung và tiêu hao pháp lực, Lý Duy Nhất vẫn trực tiếp điều khiển Ngọc Chu, bay là trên không, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phía vầng minh nguyệt khổng lồ nơi chân trời. 4 ngày ròng rã, đã vượt qua mấy vạn dặm sơn hà. Mỗi lần pháp lực trong cơ thể tiêu hao quá nửa, Lý Duy Nhất sẽ lập tức dừng lại để hồi phục, tuyệt không để bản thân rơi vào trạng thái suy yếu. Nơi chân trời xa thẳm, vầng trăng tuế nguyệt tỏa ra quang hoa rực rỡ, trông còn vĩ đại hơn cả những ngọn núi hùng vĩ trước mắt, khiến người ta phải cảm thán trước sự quỷ phủ thần công của tạo hóa, quả thực không giống cảnh sắc chốn nhân gian. Ánh trăng dịu dàng mà không hề chói mắt, thiên địa sơn hà nửa sáng nửa tối, đều kéo theo những chiếc bóng dài thăm thẳm. Tại một nơi địa thế tương đối cao, có thể quan sát được động tĩnh tứ phương, Lý Duy Nhất một bên hồi phục pháp lực, một bên nhóm lên đống lửa, đem một chiếc cánh gà dài 4 thước, dùng vạn vật trượng mâu xiên qua, đặt lên đống lửa mà nướng. Củi lửa nổ lách tách, cháy bập bùng, bên ngoài đống lửa đã được bố trí một ẩn nấp trận pháp. Thanh Tử Khâm đứng cách đó không xa, thổi một hồi sáo, thử liên lạc với các thiếu dương vệ ở khu vực mấy ngàn dặm lân cận. Không một tiếng hồi đáp, rốt cuộc mọi người đã đi đâu cả rồi, nàng khẽ thở dài, xoay người nhìn về phía chiếc cánh gà đã được nướng vàng óng, đôi mày liễu khẽ trao lại, đã là lúc nào rồi, mà ngươi còn tâm trí để ăn uống. Con gà trường sinh mà La Bình đạm dưỡng năm đó, đã 2 năm rồi, chiếc cánh gà này ta vẫn luyến tiếc chưa ăn, chỉ muốn cùng đội trưởng chia sẻ. Lý Duy Nhất không ngừng xoay xiên thịt, thần thái vô cùng nghiêm túc. Thanh Tử Khâm bước đến ngồi xuống cạnh y, đôi mắt đẹp lúc nào cũng phảng phất nét u buồn, lặng lẽ nhìn vào những ngọn lửa đang nhảy múa. Ngươi có biết không, ta rất ghét những kẻ miệng lưỡi khéo léo, nhưng khi ngươi nói những lời này, ta lại chẳng thấy ghét chút nào. Biết tại sao không? Tại sao? Lý Duy Nhất bình thản hỏi. Thanh Tử Khâm nói, bởi vì, ngươi nói thế nào, sẽ làm thế ấy. Chứ không phải nói một đằng, là một nẻo. Lấy chiếc cánh gà này mà xem. Nếu là 2 năm trước, ngươi nói ra lời này, ta nửa chữ cũng không tin. Nhưng 2 năm qua, ngươi vẫn giữ lại nó, điều này khiến nội tâm ta rất xúc động, ta không cho rằng ngươi là kẻ không ham ăn. Cũng như việc ngươi đã chờ đợi suốt 2 năm ở Thiên Đô Hà Minh Vực, ta tin tưởng không một chút hoài nghi. Nói được làm được đã rất có sức hút, nếu lại có thể làm được những gì mình nói, thì quả là người có tấm lòng son thẳng thắn đáng quý. Khiến người khác ở bên cạnh cảm thấy vô cùng thoải mái. Lý Duy Nhất tự biết mình nào phải người có tấm lòng son thẳng thắn đến thế. Trong lòng bất giác hổ thẹn, hai má nóng ran, cũng may có ánh lửa bập bùng che giấu. Gốc tinh dược 5.000 năm tuổi này là ta hái được khi dưỡng thương ở Minh Vực. Thanh Tử Khâm đưa đôi tay ngọc ngà, từ trong túi giới chỉ lấy ra một chiếc hộp đựng tinh dược 1.000 năm. Cô muốn mượn vạn vật trượng mâu, Lý Duy Nhất nói. Thanh Tử Khâm đáp, 2 tháng tu luyện trên đỉnh núi ở Phạm Diệp Cốc Minh Vực, ta chẳng phải đã mượn qua rồi sao? Coi như trả lại cho ngươi, Lý Duy Nhất nhìn chăm chú vào đôi mắt lạnh như băng của nàng một lúc lâu, rồi cười nói, đây chính là tinh dược 5.000 năm tuổi, đội trưởng trước sau như một keo kiệt, đột nhiên hào phóng như thế, làm ta có chút không quen. Cần hay không thì tùy, Thanh Tử Khâm khẽ hừ một tiếng, ném thẳng hộp thuốc xuống chân y, rồi quay mặt đi. Ngóng nhìn vầng trăng túy nguyệt xa xăm. Nửa thân trên của nàng như được khảm vào vầng trăng tròn vàng vặc, tựa như một bức tranh tĩnh lặng. Lý Duy Nhất nhặt hộp thuốc lên, cất vào túi giới chỉ trên lưng, khoảng cách đến Xuân Thành, chỉ còn 1 ngày đường cuối cùng. Nơi đó là minh vực lớn nhất của Tuế Nguyệt Khư cổ quốc. Nghe nói minh linh chi khí bao phủ 3.000 dặm núi sông, tài nguyên tu luyện cũng phong phú bậc nhất. Cường giả của các thế lực, khẳng định đều tụ hội ở nơi đó. Thanh Tử Khâm ngắt lời y, hỏi, ngươi có nghe thấy không? Tiếng sáo, có người đang đáp lại ta, hỏi ta là ai? Lý Duy Nhất lắng tai nghe, hiểu được mật ngữ của Thiếu Dương Vệ, hẳn không phải là người của Thái Âm Giáo. Là từ đạo trưởng, ông ta muốn gặp ta một lần. Thanh Tử Khâm đáp lại thân phận của mình, liền nhận được một hồi sáo như vậy. Lý Duy Nhất trong lòng kinh ngạc, nhất thời rơi vào thế khó. Nếu Thanh Tử Khâm thật sự có vấn đề, từ đạo thanh lại đến đây, y sẽ phải một mình đối mặt với hai đại địch. Thế nhưng, vị sử Tĩnh Khung trong người từ đạo thanh lại chủ động hẹn gặp nàng. Nếu Thanh Tử Khâm thật sự có vấn đề, nhất định sẽ để lộ sơ hở. Đây là một cơ hội tuyệt vời để thăm dò Thanh Tử Khâm. Từ đạo trưởng quả là thần cơ diệu toán, sao lại vừa vặn đến đúng lúc cánh gà của ta vừa chín tới. Thật không muốn chia cho ông ta một phần. Hai, đừng nói cho ông ta biết ta cũng ở đây, hãy cho ông ta một bất ngờ. Lý Duy Nhất nói, sau khi Thanh Tử Khâm thổi sáo đáp lại không lâu, thân ảnh tiên phong đạo cốt của từ đạo thanh đã thuận gió mà đến, xuất hiện trên đỉnh núi. Tay cầm phất trần, ông ta đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Xem ra từ đạo trưởng hẳn là không có vấn đề gì, ông ta đến một mình, không có kẻ nào theo sau. Thanh Tử Khâm nói, Lý Duy Nhất nói, cô đi đón ông ta đi. Thanh Tử Khâm nghe lời, bước ra khỏi ẩn nấp trận pháp, nghênh đón từ đạo thanh đang ở cách đó ngoài trăm trượng. Lý Duy Nhất lấy ra phong thư mà Ngọc Giao Tử đã đưa, giấu trong tay áo, đôi mắt nheo lại, chăm chú quan sát, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nhỏ nhặt nào của từ đạo thanh, đồng thời cảm ứng xem hai người có truyền âm trao đổi hay không. Đáng tiếc là, y chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Thanh Tử Khâm, không thấy được thần sắc của nàng lúc này. Tạ ơn trời đất, tốt quá rồi, thanh cô nương người vậy mà thật sự còn sống, chỉ có một mình người thôi sao? Phải, Thanh Tử Khâm khẽ gật đầu, dù sao Lý Duy Nhất đã dặn là muốn cho từ đạo trưởng một bất ngờ. Từ đạo thanh lập tức dùng ánh mắt chân thành tha thiết để biểu đạt nỗi lòng của mình. Thanh cô nương có hay không? Đạo thanh những ngày qua vẫn luôn ở phương Nam tìm kiếm người. Thế gian này khó có nữ tử thứ hai, khiến ta phải bận lòng lo lắng đến vậy. Ta không hiểu lắm đạo trưởng đang nói gì. Thanh Tử Khâm nói, từ đạo thanh tiến lên hai bước, thanh cô nương, ta biết thân thế của nàng, cũng biết vì sao nàng luôn cự tuyệt người khác ở ngoài ngàn dặm. Hãy cho ta một cơ hội, ta có thể bảo vệ nàng, dùng cả tính mạng này để bảo vệ nàng. Từ lần đầu tiên gặp mặt, ta đã tin chắc, nàng chính là người con gái mà ta mong chờ. Thanh Tử Khâm bước nhanh về phía ẩn nấp trận pháp, lạnh lùng nói, từ đạo trưởng, người quá đường đột rồi, người khiến ta cảm thấy rất xa lạ, hoàn toàn không giống với trước kia. Từ đạo thanh đuổi theo, có lẽ tình cảm, vốn dĩ sẽ khiến một người mất đi lý trí, biến thành. Lý Duy Nhất giơ chiếc cánh gà nướng chín khổng lồ, bước ra khỏi ẩn nấp trận pháp. Nhìn về phía đạo sĩ trẻ tuổi đang đuổi theo sau lưng Thanh Tử Khâm, cười nói, từ đạo trưởng, biệt lai vô dạng. Cánh gà bốc khói nghi ngút, mùi thịt thơm lừng lan tỏa. Ta thấy kẻ này thật không bình thường. Thanh Tử Khâm đứng bên cạnh Lý Duy Nhất, xoay người cảnh giác nhìn chăm chú từ đạo thanh, ánh mắt lạnh lẽo. Lý Duy Nhất nói, để ta nói cho cô biết nguyên nhân, bởi vì từ đạo trưởng chính là Đồ Miên Cầu. Nếu là Đồ Miên Cầu nói ra những lời vừa rồi, có phải là hợp lý hơn nhiều không? Hơn nữa, ta thấy Tĩnh Khung huynh đây muốn không phải là đội trưởng, mà là có ý đồ khác. Trong lòng Lý Duy Nhất nghĩ đến chính là Thái Hư Trùng. Thái Hư tộc có thể biến mất không tăm tích cả ngàn năm, lại mạo hiểm trà trộn vào động khư doanh, ắt phải có nguyên do vô cùng hấp dẫn. Thanh Tử Khâm vô cùng mờ mịt, Đồ Miên Cầu, Tĩnh Khung, sao ngươi lại giống ông ta? Đều nói những lời ta nghe không hiểu gì cả. Đối diện, sắc mặt từ đạo thanh đã hoàn toàn thay đổi, đôi mắt sâu thẳm lại ẩn chứa một tia lạnh lẽo quái dị. Vột, pháp lực hóa thành hào quang màu tím, từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Phất trần vung lên, ngàn vạn sợi tơ bạc hóa thành những lưỡi dao sắc bén, bao phủ lấy hai người đối diện. Xoẹt xoẹt, Lý Duy Nhất đã sớm có chuẩn bị, thiên kiếm phủ nơi mi tâm như thác nước tuôn ra, đánh bật toàn bộ những sợi tơ phất trần ngược trở về. Thiên kiếm phù quả thực lợi hại, nhưng ở khoảng cách gần thế này, vẫn là võ tu lợi hại hơn một chút. Từ Đạo Thanh được Từ Hà bao bọc, thân hình bắn nhanh tới. Không đợi Lý Duy Nhất hoàn toàn phóng thích thiên kiếm phù, hắn đã áp sát, tay phải kết thành chỉ quyết điểm ra. Linh quang trên người Lý Duy Nhất hội tụ, ngưng kết thành một bộ hỏa diễm khải giáp bốn màu lấp lánh. Niệm võ hợp nhất, bàn tay mở ra, y dốc toàn lực đánh ra một trường. Lý Duy Nhất từng lật xem điển tịch mang về từ Lăng Tiêu Cung, tìm được ghi chép về Thái Hư Tộc. Dựa theo điển tịch, sử dụng linh quang hộ thể, có thể ở một mức độ nhất định chống lại Thái Hư Tộc. Trường và chỉ chạm nhau, Từ Đạo Thanh ánh mắt kinh dị, bị trường lực bài sơn đảo hải của Lý Duy Nhất ép cho liên tiếp lùi lại ba bước. Hắn lâm nguy không loạn, sau khi ổn định thân hình, từ trong cơ thể bay ra một đạo hư quang hình người. Hư quang quỷ mị lướt đi, vòng qua Lý Duy Nhất, xông thẳng về phía Thanh Tử Khâm. Hỏng rồi, Lý Duy Nhất chợt nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm chết người. Y thầm nghĩ nhân cơ hội này thăm dò thân phận của Thanh Tử Khâm, lại không ngờ rằng, vạn nhất nàng không phải Lạc Âm Cơ, sẽ vô cùng nguy hiểm. Xét cho cùng, là do trong tiềm thức, y đã mặc định Thanh Tử Khâm chính là Lạc Âm Cơ, là mang theo đáp án đi tìm kiếm câu hỏi. Phụt, thân xác của Từ Đạo Thanh đã bị thiên kiếm phù dày đặc xé thành từng mảnh máu thịt. Đội trưởng, Lý Duy Nhất xoay người đuổi theo, lòng vạn phần lo lắng hét lớn, cẩn thận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biến cố ập đến quá bất ngờ, khiến Thanh Tử Khâm hoàn toàn không kịp trở tay. Nàng còn chưa kịp lên tiếng, bóng người hư ảo bằng quang ảnh kia đã lướt đến ngay trước mặt. Ngũ quan của nó nhạt nhòa, thân hình tựa như trong suốt. Tựa một bóng hình hư ảo, không mang theo bất kỳ khí tức vật chất nào, cũng chẳng phải thể khí. Thế nhưng, cảm giác hiểm nguy lại chân thực đến lạ thường. Thanh Tử Khâm kinh hãi, dung nhan thất sắc, gần như theo bản năng đưa cổ tay ngọc ngà thon dài lên. Ống tay áo bằng lụa thanh trượt xuống, để lộ ra chuỗi vòng trên cổ tay. Đó là hơn 10 viên tinh tú niệm lực, được sâu chuỗi lại với nhau, long lanh tựa ngọc trai. Xoạt, oanh, trong cơn kinh hoàng, nàng vội truyền một luồng linh quang vào trong chuỗi vòng. Tức thì, bí văn trên bề mặt hơn 10 viên tinh tú niệm lực được giải khai, linh quang chói lòa bùng nổ. Tỏa ra ngàn vạn tia sáng tựa như những mũi tên ánh sáng sắc bén. Nhìn từ xa, đỉnh núi như thể vừa xuất hiện một vì sao thực thụ, rực rỡ chói lòa, hào quang của nó vạn dặm xa vẫn còn trông thấy lấp lánh. Bóng người hư ảo kia phát ra một tiếng rên trầm đục vì bị thương, bị luồng linh quang mãnh liệt từ chuỗi vòng chấn văng xuống sườn núi. Một tiếng hô kinh hãi, hư thực vang lên, niệm sư Thánh Linh Vương. Tinh thần niệm lực tu luyện ra. Lý Duy Nhất vừa lúc đuổi về đến nơi, liếc thấy Thanh Tử Khâm vẫn còn đang kinh hãi thất thần, bèn điểm nhẹ chân, lao xuống sườn núi, truy đuổi bóng người hư ảo kia. Giữa không trung, hắn vung tay, đánh ra một đạo đại thủ ấn do pháp khí Tiên Hà Thanh Huy ngưng tụ thành, tựa như mây phủ chụp xuống. Bóng người hư ảo lơ lửng giữa không trung, nhanh chóng ổn định lại thân hình, hai tay giơ lên trời. Quanh thân nó, xuất hiện từng vòng gợn sóng bán trong suốt. Trong khoảnh khắc, pháp khí mà Lý Duy Nhất đánh ra đã bị nó cuồn cuộn hấp thu. Đại thủ ấn bằng pháp khí cũng theo đó mà phân giải, hóa thành từng làn sương khói, tiêu tán hết uy lực công kích. Trong lòng Lý Duy Nhất trầm xuống, hắn chưa từng thấy qua sinh linh nào quỷ dị đến thế. Điển tịch của Lăng Tiêu Cung chỉ ghi lại rằng thân thể của Thái Hư tộc không có vật chất, chuyên công kích linh hồn cùng ý thức của tu sĩ rồi thôn phệ, từ đó chuyển hóa thành lực lượng tu vi của bản thân. Pháp khí chiến y cùng pháp khí hộ thể thông thường của tu giả đều không cách nào ngăn cản được chúng. Một khi bị chúng xâm nhập vào cơ thể, trừ phi tu vi của võ tu cao hơn chúng vài lần, mới có thể dựa vào chiến pháp ý niệm mà đánh tan, hoặc là luyện giáp. Khó lòng phòng bị, nguy hiểm vô cùng. Đương nhiên, Thái Hư tộc cũng có nhược điểm. Chúng muốn phát động công kích vật lý, thì phải đoạt xá, thông qua thân xác mới có thể thi triển các loại đạo thuật. Ngoài ra, những võ tu có tinh thần ý chí kiên định, tu luyện chiến pháp ý niệm đặc thù, cũng có thể ngăn cản phòng ngự. Thế nhưng, Thái Hư tộc lại có thể thôn phệ pháp khí, hóa giải nó vào cõi vô hình, điều này thực sự nằm ngoài dự liệu của Lý Duy Nhất. Cũng khó trách pháp khí hộ thể không thể ngăn chúng xâm nhập thân thể. Lý Duy Nhất, người hủy đi thân xác đệ tam cảnh đỉnh phong của ta, Vậy thì chỉ có thể dùng thân thể của ngươi để bồi thường. Thanh âm của bóng người hư ảo lúc thì là của Từ Đạo Thanh, lúc lại là âm thanh gầm gừ như dã thú, có lúc lại là giọng nữ tử. Thái hư tộc dường như không có giới tính, bóng người hư ảo nhanh chóng co rút lại, hóa thành một khối cường quang lớn bằng nắm tay, tựa như một mũi trường mâu bắn thẳng đến ngực Lý Duy Nhất. Nó không tin, chỉ bằng tu vi niệm lực của Lý Duy Nhất mà có thể ngưng tụ ra một bộ linh quang khải giáp ngăn được nó. Lý Duy Nhất vội vàng lùi lại, ngưng tụ 108 đạo lôi tức trận oanh kích tới. Quang đoàn kia không hề e sợ lôi điện, trực tiếp xuyên qua, lao đến trước mặt hắn. Lý Duy Nhất chân đạp hoàng long thăng thiên bộ pháp, suýt soát trong gang tấc mới tránh được quang đoàn, không dám để thái hư tộc lại gần. Linh quang khải giáp có thể ngăn được Tĩnh Khung hay không, hắn cũng không nắm chắc 10 phần, dù sao hắn cũng mới chỉ là thánh linh niệm sư đệ nhị cảnh sơ kỳ, mà Từ Đạo Thanh với tu vi đệ tam cảnh đỉnh phong còn phải ôm hận. Ta thật không tin, thế gian lại không có lực lượng nào có thể khắc chế thái hư tộc. Lý Duy Nhất chân đạp tiên hà thanh huy, đứng giữa không trung, đánh ra một đạo vạn tự pháp ấn rực rỡ ánh vàng, tấn công về phía quang đoàn đang từ dưới bay lên. Sở dĩ hắn nghĩ đến chiêu này là bởi vì Đường Vãn Châu đã từng nói với hắn, khi quan sát ấn ký chữ vạn trên vách đá, ý thức của nàng như rơi vào vòng xoáy, suýt bị nghiền nát. Thái hư tộc dù quỷ dị đến đâu, cũng chắc chắn có ý thức. Trong quang đoàn, Tĩnh Khung cảm nhận được luồng lực lượng thần bí từ vạn tự pháp ấn, khiến nó khó chịu đến cực điểm, ý thức cũng trở nên mê muội. Nó không dám đối đầu trực diện, lập tức né sang bên phải. Xem ra thiên kiêu có tiềm lực nhất của Thiếu Dương Ti không phải Đường Vãn Châu, mà là Lý Duy Nhất ngươi. Đợi ta tìm được một thân xác mạnh hơn, việc đầu tiên chắc chắn sẽ là giết ngươi. Ánh quang hoa rơi xuống mặt đất rồi biến mất. Ầm ầm, vạn tự pháp ấn theo sát phía sau rơi xuống, đập ra trên mặt đất một cái hố sâu hình chữ vạn dài hơn 10 thước. Kim sắc quang hoa trong hố sâu, hồi lâu vẫn chưa tiêu tan. Lý Duy Nhất lập tức phóng thích niệm lực dò xét, nhưng lại phát hiện Tĩnh Khung đã trốn mất tăm. Bản thân thái hư tộc vốn đã khó cảm nhận và khóa chặt. Lo lắng Tĩnh Khung sẽ quay lại tập kích Thanh Tử Khâm, hắn xoay người, định trở về đỉnh núi. Lại thấy, Thanh Tử Khâm đã thúc giục tinh tú niệm lực trên cổ tay. Nhanh chóng bay đến sau lưng hắn, muốn ra tay tương trợ. Người đâu rồi? Nàng hỏi. Lý Duy Nhất lại lần nữa dò xét dưới lòng đất, nhún vai nói, chạy rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai tròng mắt Thanh Tử Khâm tràn ngập lửa giận. Nàng nhìn ra Lý Duy Nhất sớm đã biết thân phận thật của Từ Đạo Thanh, nhưng lại cố ý giấu giếm mình. Lý Duy Nhất trong lòng hổ thẹn, tránh né đôi đồng tử gần như bốc cháy của nàng, vừa đi trở về đỉnh núi, vừa quay lưng kể lại cho nàng những gì mình biết. Tinh thần niệm lực trên cổ tay Thanh Tử Khâm thu lại, váy dài lướt nhẹ, nàng bước nhanh theo sau hắn, hắn mới là hợi sứ. Người đã biết hắn là gian tế, là thái hư tộc, nguy hiểm vô cùng, tại sao lại để ta một mình đi đón hắn, lại không hề báo trước? Người có biết vừa rồi hung hiểm đến mức nào không? Người, rốt cuộc là có ý gì? Lên đến đỉnh núi, Lý Duy Nhất thu toàn bộ thiên kiếm phù trên mặt đất vào mi tâm. Có những thiên kiếm phù này tương trợ, cho dù Tĩnh Khung mượn dùng thân xác với tu vi cường đại của Từ Đạo Thanh, trong trận quyết đấu lúc trước, cũng vẫn rơi vào thế hạ phong. Trên mặt đất, vương vãi đầy những mảnh huyết nhục, Từ Đạo Thanh chỉ còn lại một bộ xương cốt màu vàng xem như còn hoàn hảo. Tổ điền, phong phù, khí hải, túi chữ vật, đều đã bị chém nát, chôn vùi trong không gian, khiến Lý Duy Nhất thầm thấy tiếc nuối. Thanh Tử Khâm đứng lặng trong gió lạnh tanh nồng mùi máu, tà áo bay phần phật, nàng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lý Duy Nhất không nói một lời, ánh mắt u uẩn, thì thầm, ta hiểu rồi. Người đang hoài nghi ta, người đang thăm dò ta, đúng không? Lý Duy Nhất không dám quay người nhìn nàng, nhưng có thể tưởng tượng được ánh mắt của nàng lúc này. Hắn càng biết, với tính cách của nàng, quan hệ giữa hai người giờ đây đã đến bờ vực rạn nứt. Không thể trốn tránh được nữa. Hắn lấy vạn vật trượng mâu ra khỏi túi chữ vật, đoạn giơ chiếc cánh gà khổng lồ vẫn còn nóng hổi đến trước quỳnh tị của nàng, vẫn còn nóng. Ngươi ngửi thử xem, thịt gà trường sinh cảnh, hương vị quả thực không giống bình thường. Trong đôi mắt Thanh Tử Khâm ngấn lệ, tràn ngập u oán, rồi nàng xoay người rời đi, lạnh lùng nói, nếu đã không còn tin tưởng, thì cũng chẳng cần phải đồng hành, cứ đề phòng lẫn nhau, cả hai đều thống khổ. Nàng đi đâu vậy? Lý Duy Nhất cất tiếng. Thanh Tử Khâm không nói thêm một lời nào, đã thi triển thân pháp, đi xuống chân núi. Hồi lâu sau, Lý Duy Nhất như một làn khói xanh đuổi theo, chặn trước mặt nàng, chẳng đợi nàng nổi giận, đã nói trước, đầu tiên, ta cũng đồng ý, nếu đôi bên đã không còn tin tưởng, thì không cần phải gượng ép đồng hành. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, nàng hãy nhìn bóng của mình xem. Thanh Tử Khâm quật cường ngẩng đầu không nhìn, gắng gượng một lát, mới lại cúi xuống nhìn cái bóng của mình trải dài dưới ánh trăng. Chỉ thấy, trong cái bóng đó, xuất hiện từng làn sương mù. Nàng phất tay, nhưng không thể xua tan, dẫn động tinh thần niệm lực trên cổ tay, quang vụ cũng chỉ chậm rãi tiêu tán. Nếu không mất một hai ngày, đừng hòng hoàn toàn trục xuất được nó. Nàng lại nhìn sang cái bóng của Lý Duy Nhất. Ta cũng có, nếu không có gì bất ngờ, đây chắc chắn là thủ đoạn của Tĩnh Khung. Dựa vào ánh sáng trong những cái bóng này, cho dù chúng ta trốn xa vạn dặm, hắn cũng có thể tìm được chúng ta. Thủ đoạn của Thái Hư tộc, quả thực khác với lẽ thường, không thể đo lường được. Lý Duy Nhất vừa rồi cũng đã thi triển đủ mọi thủ đoạn, nhưng cũng chỉ có thể chậm rãi luyện hóa nó. Thanh Tử Khâm nói, không sao, dù sao ta cũng là tà nữ của Thái Âm giáo, ta không cần lo lắng. Người muốn trốn, thì mau trốn đi. Thái Âm giáo chắc chắn cũng có bí bảo truyền tin, nói không chừng Tĩnh Khung lúc này đang triệu tập rất nhiều cao thủ, đến đây để giết ngươi. Nếu không đi, sẽ không kịp đâu. Lý Duy Nhất bị dồn vào đường cùng, đành phải tung ra tuyệt chiêu. Đội trưởng có biết, vì sao ta lại nghi ngờ nàng không, và ta đang nghi ngờ điều gì không? Thanh Tử Khâm một chữ cũng không muốn nghe, quay mặt đi. Có người nói với ta, nàng và Từ Đạo Thanh quan hệ không minh bạch. Đã từng lén lút gặp mặt nhau, Lý Duy Nhất nói. Thanh Tử Khâm trong nháy mắt thẹn quá hóa giận, ngươi đang nói bậy bạ gì vậy? Lúc này, đến lượt Lý Duy Nhất quay mặt đi, vốn ta không tin, nhưng những lời tình tự động lòng người lúc trước của Từ Đạo Thanh, không giống như là lần đầu tiên nói ra. Ta nghĩ, nếu như quan hệ của hai người thật sự không bình thường, ta mạo hiểm ra tay đối phó với Từ Đạo Thanh, chỉ sợ nàng sẽ liều mạng với ta. Nếu lúc đó Từ Đạo Thanh lại thi triển khổ nhục kế, ta sẽ trăm miệng khó bào chữa. Thanh Tử Khâm hai tay bịt tai, nghiến chặt răng, dậm chân nói, người đúng là muốn làm người ta tức chết mà, là ai đã đặt điều sinh sự? Là Nam Cung, Lý Duy Nhất nói. Thanh Tử Khâm kinh ngạc, khó tin nói, Lý Duy Nhất, người sẽ không phải lại đang lừa gạt ta chứ? Sao lại không dám, dù sao Nam Cung cũng nợ ta hai cái nhân tình, nhưng điều kiện tiên quyết là... Chúng ta phải có mệnh mà chạy đến Cọc Thành, hơn nữa còn phải tìm được nàng ấy. Con đường đến Cọc Thành kế tiếp, tất nhiên sẽ tràn ngập nguy hiểm. Chúng ta chỉ có chân thành hợp tác, mới có thể vượt qua. Thanh Tử Khâm bị lời nói của hắn dẫn dắt đến hành trình tới Cọc Thành, tạm thời quên đi nỗi không vui lúc trước. Nghiêm túc suy nghĩ, Tĩnh Khung chắc chắn biết chúng ta muốn đi Xuân Thành, hắn sẽ triệu tập rất nhiều cao thủ, mai phục chúng ta ở phía trước. Hơn nữa... Thái Âm giáo quỷ kế đa đoan, giỏi nhất là mượn đao giết người, mượn sức đánh sức. Rất có thể, hắn sẽ đem hành tung của ngươi báo cho Ma Quốc, Đạo Cung, Yêu Tộc, cùng những kẻ có thù sâu với ngươi. Càng có thể, hắn sẽ khuếch đại mối uy hiếp khi ngươi phá cảnh trường sinh, dù cho chiến lực võ đạo hiện tại của ngươi đã khoa trương đến mức dọa ngươi. Ngươi phải biết rằng, không phải võ tu nào cũng dễ dàng tin tưởng ngươi như Vũ Bảo Nguyên và Vũ Thủ Nhất. Lý Duy Nhất nói, nhưng cũng có một cái lợi, những cường giả đỉnh cấp của các thế lực, ai mà không muốn chém giết Sở Ngự Thiên, dương danh vạn dặm, được võ tu thiên hạ ngưỡng mộ và kính trọng. Chỉ cần bọn họ có thể kìm hãm Sở Ngự Thiên, những thái âm sứ còn lại của Thái Âm giáo, ta thật sự không quá e ngại. Thanh Tử Khâm đương nhiên biết, Lý Duy Nhất có tư cách nói những lời này. Nàng nói, ngươi đã từng nghe qua tên của chân tướng cổ chưa? Nghe đồn, sau khi hắn đạt tới đạo trùng cảnh, đã không tu luyện đại thuật, mà là tu luyện đế thuật, hơn nữa trước khi phá cảnh trường sinh cảnh, đã tu luyện đế thuật đến tầng thứ ba đại thành. Tu vi tạo nghệ hôm nay, không biết đã cao thâm đến mức nào. Lý Duy Nhất lại nói, còn có truyền thuyết, hắn là võ đạo thiên tử truyền thế, sinh ra trên người đã có đế uy, khiến cho người và súc vật trong phạm vi trăm dặm đều phải quỳ lạy, dù sao cũng được truyền tụng đến mức huyễn hoặc. Đôi mắt tú lệ động lòng người của Thanh Tử Khâm hiện lên vẻ hồi tưởng cùng thán phục, không phải tin đồn, là thật. Mấy năm trước, ta từng gặp hắn một lần, để lại ấn tượng không thể phai mờ. Đế uy trên người hắn hạo đãng, khí thế bệ nghệ thiên hạ, thế hệ trẻ tuổi vây quanh hắn chẳng khác nào thần dân, còn những thiên chi kiêu nữ, tài nữ, quý tộc nữ quyến của Tiêu Giao Kinh lại giống như phi tần, mặc cho hắn chọn lựa. Người này chẳng giống một kẻ nên có ở chốn nhân gian. Thế còn ta, Lý Duy Nhất cất tiếng. Thành Tử Khâm đưa mắt nhìn chiếc cánh gà nướng trong tay hắn, ngươi thì thuộc về chốn nhân gian này. Dù sao, chân tướng cổ nếu giá lâm Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, e rằng ngay cả Sở Ngự Thiên cũng phải tạm lánh phong mang, nào dám tùy ý hành động. Lý Duy Nhất lòng dấy lên hiếu kỳ, nghe Thanh Tử Khâm miêu tả, cảnh tượng nàng gặp chân tướng cổ dường như là tại một buổi thịnh hội ở Tiêu Giao Kinh. Cớ sao nàng lại xuất hiện trong một dịp như thế? Tạm nén lại nỗi tò mò, hắn nói, cứ trực tiếp xông thẳng đến Xuân Thành đi. Nếu ta toàn lực thúc giục Ngọc Chu, không tiếc hao tổn pháp khí, chỉ cần hai lần điều tức, nửa ngày là có thể đến nơi. Minh linh chi khí trong Xuân Thành có thể làm suy yếu cảm ứng, Tĩnh Không muốn truy vết chúng ta cũng không phải chuyện dễ dàng. Đồng thời, chỉ cần Thái Âm giáo khai chiến, Thánh Ti và Nam Cung bọn họ chắc chắn sẽ phát hiện, rồi đến tiếp ứng chúng ta. Nếu chạy trốn sang hướng khác, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Hơn nữa, Sở Ngự Thiên sẽ không còn bất kỳ cố kỵ nào, nói không chừng sẽ đích thân ra tay truy sát. Thành Tử Khâm đáp, nhưng như vậy, chúng ta sẽ hoàn toàn bại lộ, Ngọc Chu càng trở thành mục tiêu sống cho kẻ địch ẩn mình trong bóng tối công kích. Lý Duy Nhất chỉ vào làn quang vụ trong bóng hình của họ, lựa chọn cho chúng ta, thực sự không còn nhiều. Thay vì trốn chạy trong tuyệt vọng, chi bằng chủ động nghênh chiến, thẳng tiến Tuế Nguyệt Khư. Chúng ta sợ Thái Âm giáo, thì Thái Âm giáo cũng sợ chúng ta hành sự quang minh chính đại. Bọn chúng vốn ưa hành động trong bóng tối, và càng thích chúng ta phải e sợ chúng. Thành Tử Khâm lại một lần nữa bị hắn thuyết phục, oán khí lúc trước đã chẳng biết bay đi đâu mất. Ngọc Chu hóa thành một vệt sao băng, rạch ngang bầu trời đêm, thẳng hướng tòa thành cổ Tuế Nguyệt Khư khổng lồ nơi xa xăm mà lao tới. Lý Duy Nhất một tay nắm linh tinh, một tay vận niệm lực tinh tú, đứng vững nơi mũi thuyền, dốc toàn lực thúc giục. Bề ngoài tuy bình thản, nhưng trong tâm trí hắn, vạn ngàn đối sách đang xoay chuyển không ngừng. Thanh Tử Khâm thì phóng xuất toàn bộ 13 cỗ chiến thi khôi lỗi, niệm lực tỏa ra bốn phía, cảm ứng khắp cả vùng đại địa xung quanh, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa kích thích lại vừa hưng phấn. Trước đây, nàng chưa từng dám liều lĩnh phóng thích cảm ứng như thế. Ta đã ngưng tụ được 19 viên tinh tú niệm lực rồi. Nàng đột nhiên lên tiếng, Lý Duy Nhất nói, có tinh tú niệm lực của niệm sư Thánh Linh Vương tương trợ, tốc độ tu luyện này cũng không có gì lạ. Cảnh giới võ đạo của nàng thế nào rồi? Chẳng ra sao cả, vẫn chỉ là đạo trùng cảnh đệ tam trọng thiên, chưa ngưng tụ được đạo liên. Người có phải vẫn còn đang nghi ngờ không? Cảm thấy ta cũng giống như Nam Cung, ẩn giấu tu vi võ đạo, Thanh Tử Khâm hỏi. Lý Duy Nhất lảng tránh vấn đề này, nhìn về phía những cỗ chiến thi trên thuyền, nói với giọng đầy ẩn ý. Nếu có thể luyện chế ra chiến hồn và chiến phách bên trong thân thể đám chiến thi khôi lỗi này, để chúng tự sinh ra ý thức chiến đấu, rồi phân phát pháp khí cho chúng, chiến lực của chúng chắc chắn sẽ tăng lên một bậc. Khi đó, cũng không cần lo lắng mối liên kết giữa chúng ta và chiến thi khôi lỗi bị pháp khí của địch nhân phá vỡ nữa. Thành Tử Khâm hừ nhẹ một tiếng, ngươi đừng có mơ tưởng. Chờ rời khỏi Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, tất cả thi hài đều phải được trả về. Phía trước bên trái mặt đất có võ tu đang di chuyển cực nhanh, bên phải cũng có. Sao bọn chúng lại đến nhanh như vậy? Lý Duy Nhất chăm chú nhìn xuống, rất nhanh đã nhận ra bóng hình yểu điệu đang trèo đèo lội suối, vun vút lao đi ở bên trái chính là thần sứ Tỉnh Sớm. Tiếng cười trong trèo của nàng theo gió vọng lên đến độ cao mấy trăm trượng, lọt vào tai Lý Duy Nhất, nhận được tin phù của Tĩnh Khung. Vốn tưởng rằng các ngươi sẽ lập tức cao chạy xa bay, không ngờ lại lựa chọn tự chui đầu vào lưới. Chẳng lẽ không biết, Xuân Thành nước sâu khó lường. Ngay cả Thánh Ti của Thiếu Dương Ti các ngươi cũng đã bị trọng thương không qua khỏi rồi sao? Trong lòng Lý Duy Nhất trùng xuống, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, không để lời nói của nàng làm ảnh hưởng. Nếu Đường Vãn Châu thật sự bị người ta đánh chết, Tĩnh Khung lúc trước chắc chắn đã nói ra để làm tan rã ý chí chiến đấu của hắn. Phía trước bên phải mặt đất là một kỵ sĩ xích giáp cầm trường đao, cưỡi trên một con long tượng, áo giáp màu đỏ sẫm, theo bước chảy của long tượng mà bừng cháy lên. Bên trong áo giáp là một bộ cốt hầu, toàn thân mọc đầy gai sơ màu vàng sắc nhọn. Lý Duy Nhất quay đầu, nhìn về phía sau Ngọc Chu. Nơi chân trời xa, quỷ khí xanh đen như mây mù che khuất cả bầu trời. Trong đám mây mù đó, 7-8 bóng quỷ hầu đang cấp tốc bay đến truy đuổi. Đó là Hỏa Vân Hầu, tu vi của hắn 10 năm trước đã đạt đến đệ tam cảnh đỉnh phong, tỏa kỵ dưới thân chính là Long Tượng Thi Hầu có tu vi đệ tam cảnh. Một cốt một thi liên thủ, cho dù là Thái Âm Sứ đệ tam cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc địch lại nổi. Thanh Tử Khâm nói ra lai lịch của gã kỵ sĩ xích giáp. Nét mặt nàng thoáng vẻ ưu tư, hiển nhiên đã bị lời nói của Tình sớm ảnh hưởng, cảm thấy Xuân Thành không còn là bến bờ thắng lợi, mà là một vực sâu còn khủng bố hơn. Uy áp thật mạnh, là vạn tự khí đã được khởi động, kích phát ra uy năng bản nguyên. Lý Duy Nhất nhìn thấy một chiếc âm dương la đang bay tới, nhưng lại không thấy võ tu chấp trường vạn tự khí ở đâu. Âm dương la hóa lớn bằng cối xay, chất liệu bằng đồng thau, hơn vạn kinh văn từ trên đó rơi xuống, xoay tròn cực nhanh, tựa như một vầng trăng xanh, cùng với tòa thành Tuế Nguyệt Khư xa xa tranh huy. Lý Duy Nhất lập tức điều khiển Ngọc Chu, lao xuống mặt đất để tránh đòn tấn công đầu tiên của âm dương la. Trong tiếng rít gào chói tai, âm dương la giữa không trung đột ngột chuyển hướng, vẽ ra một đường cong tuyệt mỹ, lại lần nữa đuổi theo, tốc độ còn nhanh hơn Ngọc Chu gấp bội. Ánh mắt Lý Duy Nhất chợt lạnh, hắn điều khiển Ngọc Chu, lập tức xông về phía Tình Sớm. Khoảng cách ngày càng rút ngắn, gần như ngay khoảnh khắc Ngọc Chu và Tình Sớm sắp va chạm, âm dương la liền thay đổi phương hướng, bay vụt qua đỉnh đầu bọn họ, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Màn sáng phòng ngự của Ngọc Chu bị nó xé toạc. Tình Sớm với tu vi cường đại, căn bản không hề né tránh, nàng giơ tay đánh ra một tấm bình phong 3 tầng bằng kinh văn trường sinh, chặn đứng Ngọc Chu, thân hình chỉ lùi lại hơn 10 trượng. Trên Ngọc Chu, 4 cỗ khôi lỗi đại trường sinh chiến thi đã sớm thúc dục từ tiêu lôi ấn hoàn tất. Đùng ngùng, điện mang màu tím như thủy triều, cuồn cuộn ập về phía Tình Sớm. Tình Sớm đã từng lĩnh giáo sự lợi hại của tử tiêu lôi ấn, sao có thể không phòng bị. Nàng hạ thấp thân hình, lướt đi 3 bước vòng, vừa tránh được lôi điện, vừa lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi lẻn lên Ngọc Chu. Một kiếm vung ra, kiếm quang bao phủ cả Lý Duy Nhất và Thanh Tử Khâm. Lý Duy Nhất này đã khác xưa, thân hình như khói xanh mây mù lướt đi, Hoàng Long kiếm trong tay hắn cùng châm vũ kiếm của nàng va chạm, ngăn cản kiếm thế của nàng. Ánh mắt Tình Sớm lóe lên vẻ kinh ngạc, không ngờ tốc độ của Lý Duy Nhất lại nhanh như vậy, kiếm pháp lại tinh diệu đến thế, so với lần trước quả thực như hai người khác nhau. Pháp khí toàn thân nàng vận chuyển, cổ tay khẽ đảo. Xoẹt xoẹt, 2 lưỡi kiếm ma sát, tia lửa bắn ra tứ phía, kiếm khí tung hoành, gợn sóng năng lượng dần dần khuếch đại, cuối cùng bùng nổ dữ dội. Lý Duy Nhất bị một kiếm toàn lực của nàng chấn văng ra khỏi Ngọc Chu. Kiếm thế của Tình Sớm bị cản lại, chỉ hoãn trong giây lát, liền bị một đạo điện mang từ tử tiêu lôi ấn đánh trúng. Trên người nàng hiện ra vô số trận văn cao thâm, ngăn cản điện mang, thân thể mềm mại bay ngược về một hướng khác. Lý Duy Nhất, Tình Sớm, cùng Thanh Tử Khâm và 13 cỗ chiến thi trên Ngọc Chu, tạo thành thế chân vạc. Thanh Tử Khâm ở lại trên Ngọc Chu, lấy đó làm pháo đài, điều khiển 13 cỗ chiến thi thúc dục tử tiêu lôi ấn, mới có thể phát huy ra chiến lực mạnh nhất. Tiểu Lý, tu hành 2 năm trong minh vực, tu vi quả nhiên tiến bộ vượt bậc, khiến cho tỷ tỷ phải nhìn bằng con mắt khác xưa rồi a. Điện mang màu tím trên người Tình Sớm dần dần tiêu tán, không hề gây thương tổn đến thân thể nàng. Lý Duy Nhất cười nói, thế này đã là gì? Thứ Tình tỷ tỷ quấn trên người là một lá trận kỳ phải không? Lần trước, ta đã làm hỏng y phục của tỷ rồi sao? Tình Sớm không hề tức giận, ngữ điệu ngọt ngào, đúng vậy, 1 trong 8 lá trận kỳ mà Bạch Xuyên chấp trường, đã bị ta quấn lên người, chuyên dùng để ngăn cản điện mang của tử tiêu lôi ấn. Xoẹt xoẹt, trên Ngọc Chu, tử tiêu lôi ấn lơ lửng trên đỉnh đầu 4 cỗ chiến thi khôi lỗi, lại lần nữa bùng phát điện mang. Tình Sớm 2 mắt nheo lại, thi triển thân pháp đạo thuật, lao về phía Lý Duy Nhất, tốc độ nhanh đến mức Thanh Tử Khâm khó lòng bắt kịp. Xoẹt, trên người Lý Duy Nhất đan sen hiện ra 4 tầng linh quang khải giáp rực rỡ, nghênh đón nàng. Hai người đều là cao thủ dụng kiếm, trong khoảnh khắc, vô số bóng người giao thoa, kiếm phong đối chọi, chiêu chiêu đoạt mạng, các loại đạo thuật đều được tung ra. Chỉ trong hai hơi thở, cả hai đã giao đấu hơn 10 kiếm. Lý Duy Nhất lùi lại 4 bước để kéo giãn khoảng cách, thiên kiếm phù từ mi tâm bộc phát ra ngoài, từ 4 phương 8 hướng, vây giết Tỉnh Sớm. Tỉnh Sớm thân hình dán sát mặt đất, nhanh chóng lùi lại, một chưởng đánh vào chuôi châm vũ kiếm. Bá, bá, kiếm thể phân giải thành một cơn mưa châm dày đặc, và chạm với làn phù vũ đang ùn ùn kéo đến. Sắc mặt xinh đẹp của Tỉnh Sớm lúc này ngưng trọng đến cực điểm, nàng thật không ngờ sau khi Lý Duy Nhất võ niệm hợp nhất, chiến lực lại mạnh đến mức này. Nàng càng nhìn ra được mục đích cùng chiến pháp của hắn. Lý Duy Nhất rõ ràng là muốn, trước khi đám người Hỏa Vân Hầu vây đến, bắt sống nàng làm con tin. Quả thực là cuồng vọng đến cực điểm, to gan lớn mật. Cũng may Tử Tiêu Lôi ấn của Thanh Tử Khâm đã bị Âm Dương La kiềm chế, bằng không, Tỉnh Sớm thầm nghĩ, có lẽ mình đã vì khinh địch mà phải ôm hận nơi đây. Lý Duy Nhất đuổi theo sau thiên kiếm phù, nhanh chóng xông về phía Tỉnh Sớm, bên tai đã nghe thấy tiếng giống dài của Tọa Kỵ Long Tượng. Hỏa Vân Hầu đã phóng thích liệt diễm pháp khí, vượt qua mấy dặm, quét tới người hắn. Tiểu Lý, bây giờ ngươi thật sự rất mạnh, tỷ tỷ chỉ có thể tạm tránh ngươi trước thôi. Tỉnh Sớm tự nhận chiến lực của mình vẫn hơn Lý Duy Nhất một bậc, hai năm qua nàng cũng có tiến bộ, nhưng liều mạng không phải là hành động sáng suốt, vây công mới là đạo giết địch. Tiểu tử kia thủ đoạn ẩn giấu quá nhiều, nàng không muốn mạo hiểm. Chỉ cần long hồn trong quan bào châu mục được tế xuất, nàng cảm thấy ưu thế của mình sẽ không còn sót lại chút gì, ngược lại sẽ lâm vào khốn cảnh. Vừa chống đỡ thiên kiếm phù, Tỉnh Sớm vừa nhanh chóng thối lui. Lý Duy Nhất nhận thấy khoảng cách giữa mình và Ngọc Chu ngày càng xa, biết Tỉnh Sớm muốn tách hắn và Thanh Tử Khâm ra, rồi từng bước đánh bại. Vì thế, hắn thu hồi thiên kiếm phù, cấp tốc quay về. Về tốc độ thân pháp, Tỉnh Sớm chiếm ưu thế quá lớn, căn bản không thể đuổi kịp. Oanh, ầm ầm, mặt đất rung chuyển, long tượng thi hầu, thân voi đầu rồng. Thân hình như ngọn núi nhỏ của nó ngẩng chiếc cổ đầy vảy lên, trong miệng phun ra một ngụm nghiệp hỏa, ngưng tụ thành một dòng thác lửa màu xanh biếc, chặn đường quay về của Lý Duy Nhất. Trên lưng long tượng thi hầu, Hỏa Vân Hầu giống to một tiếng, toàn thân xích diễm bùng cháy, giơ trường đao lên, từ trên không bổ xuống, đạo ý bá đạo sắc bén. Hai luồng sức mạnh, phối hợp đến thiên y vô phùng. Một đòn công kích trên diện rộng, một đòn lực lượng ngưng tụ. Một đòn từ mặt đất vọt lên, một đòn từ trên cao giáng xuống. Ngao, bạch vụ long hồn từ trong quan bào châu mục của Lý Duy Nhất lao ra, và thẳng vào nghiệp hỏa mà long tượng thi hầu phun ra. Lý Duy Nhất vung kiếm chém tới, và chạm với hỏa diễm đao mang từ phía trên. Vốn đang tháo chạy, Tỉnh Sớm từ phía sau đuổi tới, cười dài nói, Tiểu Lý, Bạch Xuyên đi bắt nhân tình của ngươi rồi. Lý Duy Nhất quả thực đã nhìn thấy bóng dáng Bạch Xuyên, người chấp trưởng Âm Dương La chính là hắn. Giờ phút này đối mặt với sự giáp công của ba đại cao thủ, hắn không thể phân tâm dù chỉ một chút, cũng không nghĩ ngợi nguyên do trong đó, gạt bỏ hết thảy tạp niệm, phi thân đáp xuống lưng long hồn, nhanh chóng lao tới, công về phía Hỏa Vân Hầu đang chặn ở phía trước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.